A. Cô nương đại danh. A. Chẳng hay quý quán ở đâu. A đó, trời đất, nói chuyện mà cũng chờ dậy sao. Lữ Ngọc Hồ đằng hắng 2-3 tiếng. Chẳng hay cô nương quý tánh. Thư Hương lì nhí. Dạ tôi họ Đào, tên Thư Hương. Trương Hảo Nhi nhướng nhướng mắt. Đó là tiếng nói hay tiếng mũi kêu vậy ha? Thư Hương mỉm cười ngượng ngập. Nhưng không khí lúc đó cũng có vẻ bất nặng nề. Tiểu Lan vụt chạy ra, cô ta bước lại trước Thư Hương bưng chén trà lên, không biết sao tay như lóng cóng tạt luôn chén trà vào áo Thư Hương. Xem chừng như là cô cố ý chơ không phải lỡ tay, vì cô á đầu này đâu đến đối vụng về như thế. Trương Hảo Nhi cau mặt. Ngươi làm cái gì thế? Tiểu Lan vừa phủi áo cho Thư Hương vừa lúng túng. Tôi sợ trà nguội nên tính thay chén khác, không rẻ lỡ tay. Cô ta vừa nói, tay vừa phủi, phủi mà cứ đụng đụng vô bụng Thư Hương bằng dáng cách hết sức lạ lùng. Nhưng bây giờ thì Thư Hương cũng không còn tâm trí đâu để phân biệt cái lạ lùng hay không, nàng đang xính vính vì thân áo bị nước trà thấm ướt. Trương Hảo Nhi lại gắt. Đi vô đi, chừng nào gọi sẽ ra. Tiểu Lan lý nhí trong miệng, phủi thêm mấy cái nữa rồi rón rén vào trong. Thư Hương cắn môi và vụt nói. Tôi phải thay áo. Lữ Ngọc Hồ nói ngay. Vâng vâng, cô nương tự nhiên. Và hắn cũng đứng lên theo và mỉm cười nói tiếp. Tại hạ xin cáo tử, cô nương đường xa mệt mỏi cũng nên ngơi nghỉ. Không khí vụt như nặng lại. Chờ cho Lữ Ngọc Hồ bước ra khỏi cửa, Trương Hảo Nhi dậm chân. Thật phải bỏ không biết bao nhiêu công sức mới làm cho hai người hội diện, thế tại làm sao lại để cho hắn bỏ đi. Thư Hương đỏ mặt. Tôi cũng không hiểu tại sao vừa thấy hắn là tôi nói không ra tiếng. Trương Hảo Nhi lắc đầu. Như vậy thì làm sao mà trói người ta được, thấy cô ấm á ấm ớ như thế là người ta đã nghĩ đến chuyện rút lui rồi. Thư Hương cúi đầu. Lần sau tôi sẽ cố. Trương Hảo Nhi chắc lưỡi. Lần sau, cơ hội biết có dễ không? Thư Hương chụp tay cô ta khẩn khoản. Làm ơn thì làm cho chót mà. Trương Hảo Nhi sặc cười. Tôi hỏi thật nghe, gặp rồi, bây giờ ấn tượng của cô như thế nào về hắn? Nói nghe đi. Thư Hương lại đỏ mặt. Tự nhiên là tốt. Trương Hảo Nhi gật lại. Nhưng mà tốt như thế nào mới được chớ? Thư Hương đáp. Hắn tuy nổi danh nhưng con người không kiêu ngạo, không thô lỗ, đối với tôi lại lễ mạo đường hoàng. Đôi mắt nàng lại mơ màng như đang bắt đầu dệt ngộng. Trương Hảo Nhi hay mắt. Còn gì nữa? Thư Hương nhẹ nhẹ thở ra. Những gì khác nữa thì tôi làm sao nói được, nói chung là hắn tốt, tôi chọn không lầm. Trương Hảo Nhi hỏi. Nghĩa là cô vẫn muốn được gả về cho hắn phải không? Thư Hương cắn môi không nói. Trương Hảo Nhi nói. Không phải chuyện của tôi đó nghe, nếu cô không nói thật thì tôi không biết đa. Thư Hương đâm hoảng chụp tay cô ta. Cái ý của làm thinh, cô lại không biết nữa sao? Trương Hảo Nhi sặc cười. Thật kỳ cục, tôi chịu thua các cô tiểu thơ luôn. Nàng nhìn Thư Hương và nghiêm mặt nói tiếp. Đã quyết gả về cho hắn thì phải cố nắm lấy cơ hội đó nghe. Thư Hương đỏ mặt gật gật đầu. Trương Hảo Nhi nói luôn. Bây giờ thì cơ hội không còn nhiều đâu, tối đa là tôi chỉ có thể giữ hắn được một vài hôm thôi. Thư Hương nhướng mắt. Một vài hôm? Sao mà ít vậy? Tôi biết làm sao. Trương Hảo Nhi nói. Một vài hôm mà còn chê ít. Người ta chỉ cần một vài tiếng đồng hồ là quá dư rồi. Nè, nếu là tôi đó nghe. Nửa tiếng đồng hồ thôi. Thư Hương nói. Nhưng tôi thật không biết phải làm sao. Trương Hảo Nhi cười. Thật là điên, nhớ rằng có những chuyện không cần ai dạy cũng biết như thường, chẳng lẽ chờ tôi nắm tay hai người đưa dắt đi động phòng nữa sao? Cô ta cười hăng hắc và bỏ đi ra, tiếng cười kéo dài lên tới nhà trên và Thư Hương bỗng nóng dần đôi má. Có những chuyện không cần ai dạy. Thư Hương đứng ngẩn ngơ và bất giác đưa tay giờ lên ngực mình, hai má nàng đỏ ứng. Thật lâu nàng cắn môi chậm chậm bước lên lầu. Dưới lầu bây giờ không còn ai cả. Cô A đầu Tiểu Lan len lén bước ra. Cô ả liếc xuống chỗ khách ngồi khi nảy và khựng lại. Mảnh giấy vo tròn mà cô ta cố ý trao cho Thư Hương lúc nãy nằm trơ trơ dưới đất. Cô ta dậm chân tức tối và định chạy lên lầu thì ngay lúc ấy trên lầu có tiếng la hớt hải. Lưu tiên sinh biến mất. Rõ ràng hắn không còn cờ quậy, rõ ràng Thư Hương đập hắn như tử, nhận đầu hắn vô bồn nước, hắn cũng im dơ. Thư Hương khi bước lên lầu, gần như không còn nhớ đến cái tên Lưu tiên sinh yêu quái đó nữa. Đã gặp Lữ Ngọc Hồ là nàng không thể nhớ gì nữa cả, giá như bây giờ có ai hỏi tuổi chắc nàng cũng quên luôn. Mãi cho đến khi ngồi lên giường nàng mới nhớ và cúi đầu dòm xuống. Cái con quỷ sống đó đến không ai hay, bây giờ đi cũng không ai biết, con người như hắn, một khi đã đeo dính ai rồi thì chắc chắn không thể gỡ ra. Chỉ cần nghĩ đến đó là Thư Hương hồn bất phụ thể, nàng nhảy xuống giường nhưng cũng không còn sức để chạy. Nàng đứng một chỗ la khan và cũng chỉ la được một tiếng rồi thôi. Cho đến lúc Trương Hảo Nhi lên tới, nàng vẫn còn run bắn tay chân, mình mẩy lạnh ngắt như sắp chết. Vừa thấy Trương Hảo Nhi, Thư Hương chạy vội lại và ôm chầm lấy cô ta khóc giống lên như một đứa trẻ bị người hiếp đáp bây giờ tức tưởi với người chị cả. Nàng vừa khóc vừa run rẩy. Hắn đi rồi. Trương Hảo Nhi vô vô vai nàng dịu giọng. Đi thì đi. Đừng có sợ, có tôi đây, cô đừng sợ hắn. Thư Hương nói. Nhưng tôi biết rồi hắn sẽ đến, hắn đã biết tôi ở đây, thì nhất định không bao giờ hắn chịu buông tha tôi đâu. Trương Hảo Nhi hỏi. Nhưng hắn là ai? Và tại sao lại cứ đeo theo cô như thế? Thư Hương vừa lau khô nước mắt thì bây giờ nước mắt lại trào ra, nàng nói. Tôi cũng không biết nữa, không hiểu tại sao hắn cứ theo tôi hoài, tôi không có làm gì, tôi cũng không có đắc tội với hắn. Trương Hảo Nhi hỏi. Thế nhưng cô rất sợ hắn phải không? Thư Hương run rẩy. Quả thật tôi sợ hắn lắm, hắn không phải là người. Chợt nghe có tiếng người nói vọng lên. Bất luận hắn là người hay quỷ, cô cũng đừng sợ nó. Nếu hắn dám đến đây lần nữa, tôi sẽ làm cho hắn chết đi. Lữ Ngọc Hồ lên tới. Giọng nói của hắn không lớn, rất nhu hòa nhưng thật sắc, có lẽ lòng tự tin của hắn đã truyền theo lời nói và truyền vào lòng người khác. Trương Hảo Nhi bĩu môi. Hắn muốn đã không đi được rồi, nếu giả như tôi mà điểm vào huyệt hắn thì nhất định ngàn năm hắn cũng đừng mong liết nổi chớ đừng nói chuyện đi. Lữ Ngọc Hồ mỉm cười. Quả thật tôi đang trách, vì điểm nhẹ, thật ra thì khi thấy hắn, tôi cũng chưa biết chắc hắn là người như thế nào. Trương Hảo Nhi hứ một tiếng lớn. Dình coi lén một người con gái đang tắm chẳng lẽ lại là người tốt hay sao? Lữ Ngọc Hồ ấp úng. Tôi nghĩ rõ một chút. Ý hắn muốn nói tội đó chưa đáng chết, nhưng khi nói ra hắn thấy kỳ kỳ. Trước mặt hai người con gái mà nói rõ một chút cũng chẳng sao thì nghe bất ổn, vì thế hắn nghẹn luôn. Trương Hảo Nhi gắt. Bất luận nói như thế nào, trách nhiệm này anh cũng phải gánh, vị tiểu muội muội của tôi từ đây về sau có chuyện gì xảy ra là tôi hỏi anh đó, tôi không biết. Lữ Ngọc Hồ mỉm cười thở ra. Như vậy là tôi phải. Trương Hảo Nhi chợt nói. Đã phải rồi thì phải luôn chớ sao, vì thế cho nên phải làm tới nơi tới chốn. Lữ Ngọc Hồ nhăn mặt. Nhưng tôi phải làm sao? Trương Hảo Nhi nhún mắt. Ủa, sao lại hỏi tôi? Phải làm sao thì các người biết lấy chớ. Nàng cố ý nhấn mạnh hai tiếng các người và háy háy mắt với Thư Hương. Lữ Ngọc Hồ trầm ngâm. Chớ không lẽ cô nương bảo tôi phải ở lại đây để bảo hộ Đào tiểu thơ? Trương Hảo Nhi cười. Khá hiểu như vậy thì kể ra cũng còn có chút thông minh. Núp giết sau lưng của Trương Hảo Nhi, bây giờ thì Thư Hương cũng phải bật cười. Ban đầu nàng cảm thấy Trương Hảo Nhi thật không biết lý lẽ gì cả khi không lại trách người ta một cách oan uổng, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy cái cô này coi vậy mà hay. Cô ta sở dĩ nói như thế là để tạo cơ hội cho mình và Lữ Ngọc Hồ có dịp gần nhau. Trương Hảo Nhi lại nói, chẳng những tôi bảo anh phải bảo hộ nàng đơn giản như thế không thôi. Mà anh còn phải túc trực ở đây ngày đêm gìn giữ cho đến bao giờ bắt được tên yêu quái đó mới thôi. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Nhưng nếu hắn không bao giờ lộ diện nữa thì sao? Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt. Nếu như vậy thì anh phải bảo hộ nàng cho đến trọn đời. Câu nói này thì coi như đã lột tất cả ra rồi, cho dần một người ngu nhất trần gian cũng phải hiểu, huống chi Lữ Ngọc Hồ nếu có thật thà cũng không phải là ngu. Vì thế, chẳng những Thư Hương đỏ mặt, mà chính Lữ Ngọc Hồ cũng phải sượng sùng. Nói sượng sùng không cũng chưa đúng, phải nói là vừa thẹn thùa vừa thinh thích. Bởi vì nếu không thích thì tại sao hắn lại làm thinh? Hắn ngồi chân mình ra chịu không phải chịu đòn, chịu đau mà là chịu quá. Thư Hương vừa khó chịu mà cũng vừa dễ chịu, nàng cứ núp giết sau lưng Trương Hảo Nhi chớ không chịu ló mặt ra. Đó là phản ứng tự nhiên của một cô gái, nhưng trong trường hợp này, cử chỉ đó lại càng giống ý như đồng loa với câu nói vừa rồi của Trương Hảo Nhi. Nhưng Trương Hảo Nhi đâu lại chỉ như thế, cô ta kéo Thư Hương ra phía trước, làm bộ lấy ống tay áo chậm nước mắt nàng cho thêm phần thống thiết và cười nói. Bây giờ thì đã yên lòng chưa? Có người đã đưa tay bảo hộ suốt đời như thế thì còn sợ gì nữa, cười đi. Thư Hương thật cũng muốn cười, nhưng cảm thấy cười kỳ quá và tuy thấy kỳ kỳ nhưng rồi cũng bật cười. Trương Hảo Nhi vỗ tay. Thấy chưa? Cười rồi đó, nghe bảo hộ suốt đời là đang khóc cũng phải cười mà. Thư Hương đấm lên lưng cô ta và ngúng ngậy. Quỳ nà, chán ngắt. Trương Hảo Nhi vụt bước xê ra. Thôi, bây giờ hai người ở đây nói chuyện, tôi đi. Nàng bước nhanh ra cửa. Thư Hương lật đật kêu lên. Coi coi đừng có đi. Trương Hảo Nhi vừa bước xuống lầu vừa nói vọng lại. Đã nói chán người ta mà còn biểu ở lại làm chi? Làm bộ hoài. Thư Hương đỏ mặt cúi đầu. Bây giờ thì gian phòng đống nhiên kỳ cục vô cùng. Chật không chật mà rộng cũng không rộng, Thư Hương ngồi không được mà đứng cũng không yên. Nàng đông thấy hai cái tay của nàng bây giờ sao dư quá, không biết đặt ở chỗ nào. Bây giờ đứng đây mà nàng cảm nghe thân thể nhẹ lều lãng đãng như đứng trên mây, tiếng tim đập thủng thình như trống đánh. Trước mắt nàng chỉ thấy mờ mờ, nàng thấy hình như Lữ Ngọc Hồ đang nhìn nàng và miệng hắn mỉm cười. Nàng không dám nhìn hắn, nhưng nhắm mắt lại cũng không được, nhưng nếu mở mắt thì không biết phải nhìn đâu. Cuối cùng, nàng đành cúi xuống nhìn hai bàn tay như những bút măng non bóc vỏ của mình. Nàng chợt cảm như ánh mắt của Lữ Ngọc Hồ cũng nhìn ngay xuống đó và nàng chợt thấy bàn tay mình vô duyên hết sức. Nàng muốn giấu nhưng không biết giấu vào đâu. Nàng muốn đi kiếm cái bao tay mang vô, nhưng ở đây thì làm gì có thứ ấy. Nàng mơ hồ cảm thấy bàn tay của Lữ Ngọc Hồ chậm chậm đưa ra đưa tới sát tay nàng và nhẹ xiết lại. Hai má của Thư Hương bỗng như hơ lửa, tim nàng đập loạn sàng ngầu, muốn nhảy vọt ra ngoài và nàng nghe hình như có tiếng của chàng trai bên má. Nàng chỉ nghe hình như hắn nói, nhưng nàng không biết nói gì, lần lần nàng lại nghe hình như đó là tiếng hát tiếng thật êm, thật dịu và ngọt như nếm mật. Nàng đờ đẫn lắng nghe. Nàng chỉ nghe thấy âm thanh chớ không nghe từng tiếng, hình như không phải lời ca mà tiếng nhạc giặt dịu thấm lần vào cơ thể, nàng vụt như mềm nhũn. Nàng cảm nghe như nàng đang ngả, đang dựa vào một chỗ nào êm lắm, ấm lắm và cuối cùng thì nàng thấy thân mình nàng hỏng khỏi mặt đất, nàng cảm thấy như đã là đà trong gió. Nàng nghe tiếng thở dập dồn của hắn, hơi thở nong nóng phà vào mặt nàng, vào mũi nàng. Vào miệng nàng. Bây giờ thì nàng giống như là đà trong gió. Tất cả những thứ đều trở thành mơ mơ hồ hồ, chỉ có điều nàng không nghe khó chịu, nàng chỉ nghe lâng lâng khoan khoái. Nàng thấy cái giường vốn rộng mênh mông nhưng bây giờ sao hẹp quá, đã hẹp mà lại chơi vơi. Cái giường như không phải nằm im mà là đang bay, đang nghiêng và nàng thì đang chơi với. Thư Hương vụt run khan. Nàng muốn đẩy hắn ra. Nhưng toàn thân bất lực. Nàng được đặt lên giường và Lữ Ngọc Hồ cũng đã ở trên giường. Thư Hương quả tình không biết, hay biết mà rất mơ hồ, nhưng bây giờ thì nàng cảm thấy có một cái gì đó, khiến cho nàng bất an. Nàng không hiểu rõ như thế nào là không được. Tại sao không được? Nàng chỉ biết là không thể như thế được. Không, không phải như thế. Như thế là không phải. Nhưng không phải ở chỗ nào. Tại sao không phải? Điều đó nàng hoàn toàn không biết hoặc biết rất mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy nhất định phải đẩy hắn ra, nhất định phải cự tuyệt. Nhưng hình như bây giờ cự tuyệt không còn kịp nữa. Từ trong cảm giác nàng chợt thấy không khí như ngưng đọng. Mặt giường thật mềm. Nệm khá cao và thật êm. Người nằm lên đều cảm thấy như đang nằm trên một đống mây. Đống mây xôm xốp đang bay, không phải bay mau mà nương gió là đà. Nàng không còn đủ sức để cự tuyệt mà cũng không đủ sức để đẩy hắn ra. Khoảng giữa nam nữ có một cái gì thật là vi diệu. Nó như có cuộn dây vô hình mỗi phút mỗi xiết lại, không phải chỉ xiết cứng hai người lại một mà còn trói cứng cả tay chân. Cũng như khi bị một con chăn cuốn hết tay chân rồi thì có muốn vung ra thì cơ hội cũng không còn. Giữa nam nữ cũng giống như thế, nhưng không giống hoàn toàn. Khi mà tay chân đều được cuộn dây vô hình trói nghiến vào nhau, chẳng những không còn cơ hội tháo ra mà thật sự thì lòng người bấy giờ cũng không còn muốn thoát. Toàn thân của Thư Hương như lì mất, mắt nàng không còn nhìn rõ vật gì, nàng chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lữ Ngọc Hồ chập chờn và hơi thở hắn nóng gian. Hơi thở nóng nhưng không khó chịu, không ngột ngạt, đó là hơi thở kỳ diệu của đàn ông trong một giờ phút nhất định, mà chỉ trong giờ phút đó, người đàn bà mới nhận ra. Hình như cũng chỉ có trong giờ phút đó hơi thở của người đàn ông mới thật là ngọt dịu, mặc dù hơi thở dập dồn. Bây giờ, cho dù trời đất có lệnh nghiêng, chắc chắn họ cũng không hề hay biết, chỉ trừ một tiếng động, tiếng gõ cửa. Có tiếng gõ cửa. Có tiếng nói thật gấp của Tiểu Lan ở bên ngoài. Đào tiểu thơ. Lữ thiếu gia, đã có điểm tâm rồi, tôi vừa mới trưng xong chén yến. Lữ Ngọc Hồ nhảy phóc xuống giường thật mau, y phục của họ hay còn nguyên. Hắn mở cửa ra và lớn tiếng. Ai biểu điểm tâm? Ai gọi điểm tâm? Ai ăn điểm tâm? Cút đi, cút mau. Không còn tìm đâu được một chút hòa dịu bình thời của hắn. Giọng nói và thái độ của hắn thật dữ dằn. Con người Lữ Ngọc Hồ mới hồi nay đây và con người Lữ Ngọc Hồ bây giờ y như hai người xa lạ. Tiểu Lan nhếch nhếch môi, những cái nhếch thật cao và cô ta vùng vàng đi xuống. Lữ Ngọc Hồ hầm hầm kéo cánh cửa lại. Nhưng ngay lúc đó thì hắn bị một cái xô thật mạnh. Bất phòng, hắn văng ra ngoài cửa và cánh cửa đóng sầm. Không biết từ lúc nào, không biết một lượt với Lữ Ngọc Hồ hay sau đó, Thư Hương cũng đã nhảy xuống, nàng xô hắn ra ngoài, đóng cửa lại và đứng dựa lưng như cố tấn cho chắc, ngực nàng phập phồng, hơi thở hào hển. Lữ Ngọc Hồ kinh ngạc, hai tay đập cửa. Làm cái gì vậy? Mở cửa đi. Mở đi. Thư Hương cắn chặt hai hàm răng lại, như không nghe thấy. Lữ Ngọc Hồ đập cửa một hồi, hình như hắn đâm cáu, hắn lầm bầm. Cái gì lạ vậy? Không lẽ khất khùng? Thư Hương bỗng cảm thấy hoài nghi. Nàng hoài nghi không biết mình có đúng phải khất khùng. Đã bao tháng năm nuôi mộng, ăn cũng mơ, ngủ cũng mơ, mơ con người đó, mơ giờ phút đó. Thế nhưng bây giờ con người đó trong vòng tay. Chuyện đó sắp phát sinh thì nàng bỗng đâm ra sợ sệt, nàng vội đẩy ra. Bao nhiêu mộng đã thành sự thật thì nàng đẩy ra lập tức. Tiếng bước chân nặng nặng đi xuống thang lầu. Thư Hương thở phào. Nàng cảm nghe nhẹ nhàng mà cũng cảm nghe như mất mát. Nhẹ cái gì? Và mất cái gì? Nàng không ý thức được rõ ràng. Hắn đi rồi, chắc từ đây về sau không khi nào trở lại. Da mặt Thư Hương vùng tái mét. Khỏe mắt thường hồng. Nàng tức vì không làm sao khóc lên cho thật lớn. Có tiếng bước chân từ dưới cầu thang dậm lên. Hay là hắn trở lại. Tim của Thư Hương lại bắt đầu tái đập. Nàng nghe rõ tiếng thình thình. Nàng dựa lưng vào cửa thật cứng như cố thủ. Nhưng đồng thời nàng lại mong hắn đạp tung cánh cửa. Nàng muốn gì? Chỉ có trời mới biết. Mở cửa đi. Thôi đây mà. Tiếng gọi của Trương Hảo Nhi. Thư Hương lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời tay chân cũng mềm luôn vì thất vọng. Cửa mở. Trương Hảo Nhi sồng sộc đi vào và ngồi phệ xuống ghế, mắt nhìn Thư Hương và lớn tiếng. Làm cái quỷ gì vậy? Khật khùng hay sao vậy? Thư Hương lắc đầu nhưng lại gật gật đầu, nàng ngồi xuống ghế nhưng rồi lại đứng lên. Đúng là khật khùng. Nhìn dáng điệu mất hồn mất vía của Thư Hương. Cơn giận của Trương Hảo Nhi chừng như hạ xuống,

Mặc dù tia mắt sáng có nhiều kinh dị vì hành động ngược đời của cô dâu, nhưng cũng không vì đó mà làm giảm được vẻ tuấn tú khôi ngô của chú rể. Hắn nhìn nàng, cái nhìn mang theo nụ cười nhu hòa thê thiếp. Không có gì ngoài tưởng tượng. Quả đúng là hắn. Thân lang quả đúng là Lữ Ngọc Hồ. Thư Hương thở phào và má nàng lại ửng hồng. Bây giờ thì nàng cảm thấy đúng là chim bị tên thấy cây con cũng sợ. Nàng sợ quá rồi nên đâm ra không gì làm được yên lòng. Nhưng bây giờ thì đã yên lòng, quá yên lòng. Phải như vậy mới được chớ. Bây giờ nàng đã lớn rồi, nàng đã không rồi, không một ai có thể gạt được nàng nữa cả. Trương Hảo Nhi hỏi. Đủ chưa? Thư Hương bẽn lẽn túi đầu, đôi má hồng hồng của nàng bây giờ mới đúng là hoa nở. Nàng túi đầu thật thấp. Bây giờ thì nàng không còn sợ nữa. Những vẻ nơm nớp đã trở thành e thẹn và rộn lên niềm vui sướng. Vương lụa màu hồng lại được choàng lên. Mặt của Thư Hương được che lại như cũ để hành lễ cho đúng với nghi thức. Bây giờ thì nàng không khó chịu vì vương khăn nữa, trái lại nàng cảm thấy có vương khăn đỡ quá, nó giúp nàng giấu được vẻ mặt đỏ dần như say rượu của nàng. Bên ngoài tiếng pháo lại nổi lên. Hình như đây là ngoại lệ. Người lo hôn lễ quyền biến cho đốt thêm tràng pháo nữa để cho nghi lễ thêm phần ấm cúng, vì từ nãy giờ có vẻ lạnh lùng quá. Người sướng lễ cất giọng thật cao, hình như có cao giọng được nhiều, nuốt đồng tiền mới ngọn. Nhất bái thiên địa. Bây giờ thì không còn gì trở ngại. Bây giờ thì Thư Hương nhất định là phải lệ rồi. Lần này mà nàng lệ thì quả là một lầm lẫn lớn lao. Cũng không ai biết được lầm lẫn ấy tại chỗ nào. Cũng không ai biết được lầm lẫn tại chỗ nào. Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng. Đó là chuyện chính đáng hơn bất cứ chuyện chính đáng nào, nhất là đối với Thư Hương, nàng đã hoàn thành mộng tưởng, nàng đã toại nguyện thì làm sao lầm lẫn được. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 19, ai là Lữ Ngọc Hồ? Trước bàn thờ răng răng hỉ trướng. Cặp hồng đăng long phụng ngọn đã sáng cao. Ánh sáng hồng đăng rọi vào mặt Trương Hảo Nhi, da mặt cô ta ửng hồng mịn bóng. Thấy tân nương sửa soạn bộ dạng để cúi lạy, nàng len lén thở phào khoan khoái. Ngay lúc đó, từ phía ngoài, từ cánh cửa nhỏ bên hông nhà, một bóng người xẹt vào như chiếc én, không phải quá nhanh mà vì bóng người nhỏ thó, bóng đó luồn vào giữa tân lang và tân nương. Bây giờ thì mọi người mới thấy đó là một cô gái, tay cô ta bưng khay trà, cô ta vừa cười vừa nói. Tiểu thơ, xin dùng trà. Thật đúng là một đám cưới quá nhiều dị hợm. Pháo vừa nổ lên, người sướng lễ vừa hô thì tân nương trở chứng đòi xem chàng rể. Qua được vụ dị hôm đó, pháo được đốt lại, đèn cũng được làm lại và khi cô dâu sửa soạn túi mình thì lại có kẻ dâng trà. Trời đất, hôn lễ người ta rất kỵ cho cô dâu uống trà, nhất là đương lúc sửa soạn làm lễ thì sao lại có chuyện đâm hông như thế. Thư Hương hốt hoảng, nàng không hốt hoảng vì chuyện phá đám đó, nàng giật mình vì giọng nói của cô gái quen quen. Không thể dàn được, nàng hé hé tấm lụa che mặt lên. Cô gái đang đứng nhìn cười. Đôi mắt to đen, cái miệng nho nhỏ, vành môi nhếch nhếch. Đào Liêu hay Tiểu Lan? Mà dâu là ai cũng thế, sao lại có cái màn kỳ cục như thế này? Vẻ mặt ứa nhìn của Trương Hảo Nhi bây giờ bỗng khó nhìn. Đôi mắt bù câu, cặp mày vòng nguyệt bỗng thành đôi mắt úp nhồi, cặp chân mày tướng. Sự tức tối của cô ta gần như muốn sáng cho cô gái một đá văng tuốt ra sân. Nhưng đây là hỷ sự, trước mắt tân khách vầy vầy làm sao dám có chuyện hành hung, cô ta cố nén nhưng vẫn hầm hầm. Đi ra, ai gọi ngươi dâng trà? Cút mau không? Cô gái lắc đầu cười hì hì. Tôi không thể đi ra. Trương Hảo Nhi trừng mắt. Sao? Sao lại không thể đi ra? Cô gái vẫn tuét miệng cười. Bởi vì có một vị nữ công tử bảo tôi nhất định phải ở đây. Trương Hảo Nhi trông tới. Lữ công tử. Lữ công tử nào? Cô gái đáp. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết vị đó họ Lữ, tên Ngọc Hồ. Trương Hảo Nhi tái mặt, cô ta la ác. Đồ điên, Lữ Ngọc Hồ đang làm lễ ở đây, còn Lữ Ngọc Hồ nào nữa? Cô gái nói, tôi đâu có điên, rõ ràng có một vị Lữ công tử, nhưng không phải là vị này. Vị tân lang tái mặt, cướp hỏi, người ấy ở đâu? Cô gái chưa kịp đáp thì chợt có người cười lớn. Đây, ở đây nè. Tiếng cười và tiếng nói quá lớn, quá dài làm cho hai ngọn long phụng hồng đang nhóng lên như muốn tắt. Tất cả những người có võ đều biết tiếng nói của một nhân vật nội lực khá cao. Tiếng nói dứt là một con người từ cánh cửa hông, chỗ cô gái chạy vào khi nãy bước vô. Con người đó có cái đầu thật lớn, đôi mắt nhỏ mà dài. Chương dị. Thiếu chút nữa Thư Hương đã bật kêu thành tiếng. Thật nàng không bao giờ ngờ tên đại đầu quỷ lại có thể đến đây, càng không ngờ nữa là hắn lại có thể làm chuyện phá đám đến thế. Ý như là voi sợ sâu, rít chúa sợ gà cổ, dáng cách hung hãn vừa rồi của cô ta đối với cô gái bây giờ tiêu mất hết, cô ta cố gắng cười cười, tiếng cười thật khó nghe. Ủa, lại là anh. Nhưng sao đến mà không đường hoàng cho vui, lại đi phá hỷ sự của người ta. Trương Dị lắc đầu. Đây không phải là hỷ sự. Thân lang Lữ Ngọc Hồ gân mặt vụt nổi lên, hắn trừng trừng. Ai nói đây không phải là hỷ sự? Trương Dị đáp. Ta nói. Lữ Ngọc Hồ quát. Ngươi là cái giống gì chớ? Trương Dị đáp. Ta cũng ý như ngươi vậy, không là cái giống gì hết. Thư Hương định nói nhưng nàng lại thôi, nàng đã không ngờ đại đầu quỷ lại dám đến chỗ này, hơn nữa lại dám vô lễ trước mặt Lữ Ngọc Hồ như thế ấy. Nhưng cũng không hiểu tại sao nàng đã không thấy giận mà lại thấy tức cười. Nàng chưa kịp có một phán đoán nào, chưa kịp có một nhận định gì, nhưng nàng vẫn thấy vui vui. Cũng có thể nàng không có ý nghĩ gì cả, nhưng bản chất của nàng là ưa náo nhiệt, cái nghi lễ hồi nãy giờ đã làm cho nàng hơi bực rồi, nàng muốn thay không khí. Nhưng tân lang thì giận quá mức rồi, hắn hỏi. Ngươi có biết ta là ai không? Trương Dị lắc đầu. Không biết. Tân lang vỗ ngực đồm đồm. Ta là Lữ Ngọc Hồ, Lữ Ngọc Hồ chính là ta. Trương Dị nói lửng lơ. Lạ hẽ. Tân lang quát. Có cái gì đâu lạ. Trương Dị nói. Lạ là ta cũng là Lữ Ngọc Hồ. Trương Hảo Nhi gượng cười. Thôi mà anh, đùa làm chi mà dai dữ vậy. Đã đến thì ngồi lại đây uống một chung hỉ tiểu, tôi sẽ chuốc rượu cho anh mà, đùa làm chi. Trương Dị nhưng nhướng đôi mắt hi hí. Ai đùa? Hắn có thể gọi là Lữ Ngọc Hồ thì tại sao ta lại không thể gọi là Lữ Ngọc Hồ? Và hắn quay hỏi cô gái. Cô tên là gì hẽ? Cô gái đáp. Tôi tên Lữ Ngọc Hồ. Trương Dị chỉ cô ta và nhìn quanh. Thấy hôn. Lữ Ngọc Hồ nữa đó, có ai nói gì đâu. Ai muốn nói sao thì nói chớ, ai làm chi ai. Cái tên này có thể gọi là Lữ Ngọc Hồ thì ai cũng có thể gọi là Lữ Ngọc Hồ, không sao hết. Tân lang đỏ mặt. Trương Hảo Nhi xanh mặt. Hai người đưa mắt như ngầm ra hiệu và tân lang thình lình nhảy tới vung tay. Một bựng đùi đen từ trong ống tay háo hắn bay ra, bay xẹt vào mặt Trương Dị. Cô gái vội nhảy giang ra bịt mũi. Nhưng Trương Dị đã hành động. Con người hắn trông úc na úc núc. Nhưng khi hắn hành động thì không phục phịch một chút nào, vùng bụi đen của tân lang vừa xẹt ra liền bị bàn tay của hắn tạo ra sức gió đẩy ngược lại ngay. Vương bụi bị dội quá nhanh, đập trọn vào mặt của người vừa tung nó. Tân lang vùng ôm mặt sặc liên hồi, sặc đến nước mắt nước mũi trào ra và ngã chúi xuống đất nằm bất động. Trương Dị nhìn cô gái cười cười. Cái gì vậy he? Cô gái đáp. Mê hồn phấn. Trương Dị hỏi. Hạng người nào hay dùng thứ đó he? Cô gái đáp. Quân ăn cắp vặt. Trương Dị gật gù. Khá, cô bé này vậy mà khá, biết chuyện hơn người khác. Cô gái nết nết môi. Chỉ có bọn ăn cắp vặt, chớ Lữ Ngọc Hồ thì có khi nào lại dùng mấy thứ đồ hạ lưu đó. Trương Dị nhướng nhướng mắt. Chắc chắn không phải là Lữ Ngọc Hồ. Trương Dị làm bộ trừng trừng, nói tiếp. Chớ ai nói Lữ Ngọc Hồ. Ai nói hắn là Lữ Ngọc Hồ thì người đó là con bò đuôi. Cô gái hỏi. Sao lại là bò đuôi? Trương Dĩ đáp. Bò đã là ngu rồi, mà nếu đuôi nữa thì lại càng ngu hơn bò nữa. Cô gái hỏi. Nhưng nếu hắn không phải là Lữ Ngọc Hồ thì hắn là ai? Trương Dĩ đáp. Thì là quân ăn cắp vặt. Cô gái chớp chớp mắt. Nhưng ăn cắp vặt thì lại nhiều quá. Trương Dĩ nói. Hắn là tên hạng bét trong đám ăn cắp vặt, bởi vì hạng bét nên ngu, bởi vì ngu nên mới dùng mê hồn phấn, bởi vì dùng mê hồn phấn thì chính hắn sẽ bị mê chớ không ai mê hết, bởi vì không ai mê hết nên hắn mới mê. Cô gái ôm bụng cười sặc sùa. Cô ta hình như đã bị mê vì cái lối nói có dây có nhợ của gã đại đầu quỷ. Cũng may là cô ta cười quá cho nên hắn nín luôn. Chớ giá như cứ để cho hắn làm tới thì không biết bao giờ mới hết cái bởi vì của hắn. Cười đã rồi cô gái mới hỏi. Nhưng cho dầu là hạng bét thì cũng có cái tên gì chớ? Trương Dĩ nói. Hạng bét thì tên cũng là hạng đó. Cô gái hỏi. Vậy thì gọi hắn là gì? Trương Dĩ đáp. Tên hắn có sâm trên ngực, cô muốn biết thì lại mà xem. Cô gái chủ trừ. Xem biết có dơ con mắt đi không? Trương Dĩ nói. Xem ít ít một chút, xem sơ sơ thôi. Vừa nói, hắn vừa khom mình xuống. Chiếc áo cưới của tân lang lập tức được xé toạc ra, ngực hắn lộ trần. Ngực hắn xâm một con bướm đậu trên một đóa hoa. Cô gái nhướng mắt dòm một cái rồi quay qua phía khác lấy tay áo rủi lia lịa. Cô ta làm như cái gì của tân lang bay dính vô mắt rồi vậy. Vừa rủi mắt cô ta vừa nói. Ủa, vậy thì hắn là hoa hồ điệp. Trương Dĩ gật gật đầu. Đúng, và từ ngàn xưa cho đến bây giờ, người mà có tên là hoa hồ điệp thì toàn là chó đẻ. Cô gái cười cười. Không ngờ thiếu gia lại biết hơn tôi nhiều quá he. Trương Dĩ cười. Cũng không có gì lạ, tại vì cái đầu của ta lớn hơn, chứa đựng nhiều thứ hơn. Trương Hảo Nhi cứ đứng lắng nghe. Càng nghe cô ta càng tái mét. Thư Hương cũng đứng lắng nghe, càng nghe mặt nàng càng đỏ tợn và cuối cùng là nàng xông lại tông vô mặt hoa hồ điệp một đá làm cho đầu hắn quẹo hẳn một bên. Nàng giận đến phát điên. Không ngờ đào tiểu thơ lửa mãi rồi làm phu nhân một tên ăn cắp vặt. Nghĩ đến câu nói đó, Thư Hương càng giận dữ, nàng sấn lại trước mặt Trương Hảo Nhi quát lớn. Ngươi ngươi có thủ oán gì với ta? Tại làm sao ngươi hại ta như thế? Nàng giận đến hai tay lẩy bẩy và nước mắt muốn trào ra. Trương Hảo Nhi xanh mặt. Xin lỗi tôi cũng bị trúng lửa. Cô ta cũng bước lại tống một đá vào mặt hoa hồ điệp và hàn hộp. Khốn nạn, ngươi hại ta, khốn nạn. Cô ta làm luôn hai đá, tỏ ra cô ta giận gấp hai Thư Hương. Thư Hương hỏi. Quả thật ngươi ngươi không biết. Trương Hảo Nhi thở ra. Tôi đâu có muốn hại cô, làm sao tôi lại đi hại cô? Tôi với cô đâu có oán thù. Trương Dĩ cũng vụt thở ra. Tôi thì tôi phục cô hết sức. Trương Hảo Nhi nhún mắt. Anh phục tôi cái gì? Trương Dĩ đáp. Tôi phục cô đóng kịch giỏi quá. Cô gái hay hay mắt. Có lẽ cô ta nghĩ rằng cô ta có thể lừa được thiếu gia. Trương Dĩ cười. Đáng lý cô ta phải biết rằng không ai lừa được ta cả. Cô gái hỏi. Chẳng lẽ trong đời này không một người nào lừa được thiếu gia sao? Trương Dĩ đáp. Cũng có thể có một người. Cô gái hỏi. Ai vậy? Trương Dĩ đáp. Chỉ có chính ta mới lừa được ta thôi. Đại sảnh tự nhiên là còn có đông người. Họ là những kẻ đến đây uống rượu mừng. Bây giờ xem chừng rượu mừng không uống được mà đổi lại là xem kịch. Những vai trong vở kịch gần như làm thinh hết, vở kịch thành ra vở kịch câm. Vì là vở kịch có nhiều đoạn câm cho nên phải có sướng ngôn viên làm việc. Nhưng họ làm việc khoa học lắm, họ làm việc hai người, một vấn một đáp, hoặc một nói, một thêm mắm thêm muối, thành ra vở kịch giàu không hay, họ làm giết thành hay. Huống chi, vở kịch này lại quá hay. Và mặc dù có nhiều đoạn câm tối nghĩa, nhưng nhờ có nhị vị sướng ngôn viên thành thử ra bây giờ ai cũng đều biết tận tường. Nhưng họ chưa chịu về, vì vở kịch hình như còn khúc nữa và bây giờ, màn võ bắt đầu. Thư Hương hầm hầm bước lại sáng cho Trương Hảo Nhi hai tát tay xỉu niệm. Nàng đánh mà không nói, vì không biết phải nói làm sao. Da mặt tái mét của Trương Hảo Nhi bây giờ bỗng đỏ dần và chuẩn bị chuyển sang màu tím. Cô gái vỗ tay. Đánh đang lắm, đáng lý phải mạnh tay hơn. Trương Dị cười. Cái hạng người đó da mặt dày lắm, đánh càng mạnh thì càng đau tay mình thôi chứ không ích gì đâu. Cô gái hỏi. Như vậy thì mình phải xử trí làm sao? Trương Dị đáp. Hồng có làm sao hết. Cô gái trố mắt. Hồng làm sao hết. Như vậy là thả cô ta sao? Trương Dị gật gật đầu. Cô gái hỏi. Như vậy là dễ dàng cho cô ta quá đi. Trương Dị nói. Hạng người đó trời sanh ra để lừa người. Khi nào họ không lừa người thì mới là chuyện lạ. Vì thế. Cô gái hỏi dồn. Sao? Vì thế sao? Trương Dị đáp. Vì thế cho nên khi gặp hạ người như thế, thì phải cẩn thận đề phòng, tránh xa họ ra, nếu không thì cho dầu chẳng bị mắc lừa cũng sẽ vui vẻ lắm. Thư Hương nhảy dựng lên. Sao? Sao? Ngươi bảo ta vui vẻ phải không? Nàng tức đến nói không ra tiếng. Trương Dị hỏi. Họ có cưỡng bách cô không? Họ có ép buộc cô không? Hay là chính cô theo họ, cầu xin theo họ? Thư Hương nghẹn ngang. Quả thật Trương Hảo Nhi đâu có ép buộc nàng. Trương Dị nói chậm rãi. Một con người khi làm một việc gì đều phải hết sức cẩn thận, mà nếu không cẩn thận để mang lụy vào thân rồi thì đừng có trách người, đừng có oán người. Giọng hắn bây giờ không có vẻ đùa cợt nữa, hắn nói từ từ, hắn nói từng tiếng chắc định. Bất luận là ai cũng đều phải học cái câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Không lo sửa mình mà cứ trách người thì ra đời cũng chỉ bằng đứa trẻ lên ba. Thư Hương vụt trừng mắt và đâm đầu bỏ chạy ra phía vườn hoa. Trương Dị mỉm cười nháy nháy với cô gái, cô ta cũng cười và lật đật chạy theo. Trương Hảo Nhi đứng nhìn Trương Dị chăm chăm và cô ta vụt thở ra. Như vậy thì chuyện này anh đã biết trước rồi. Trương Dị đáp. Biết sơ sơ thôi, một vài điểm thôi. Trương Hảo Nhi nói. Một vài điểm nhưng cũng đã đủ để phá hỏng. Trương Dị gật gật đầu. Cũng vừa đu, thế thôi. Trương Hảo Nhi hỏi. Bây giờ anh định đối phó với tôi làm sao? Trương Dị hỏi lại. Theo cô thì tôi phải làm sao? Trương Hảo Nhi cúi đầu. Tôi không phải là kẻ chủ mưu. Trương Dị gật đầu. Tôi biết cô không phải. Trương Hảo Nhi hỏi. Còn Lưu Tiên Sinh đâu? Trương Dị đáp, cô hãy lo cho cái thân của cô, đừng lo cho người khác. Trương Hảo Nhi cắn môi. Nếu tôi hứa với anh từ đây về sau tôi sẽ không lừa gạt ai nữa hết thì anh có tin không? Trương Dị gật đầu. Tin. Trương Hảo Nhi vụt tươi cười. Anh thật đúng là một người tốt mà cũng là một con người quái dị. Sự thật thì Trương Dị tuy có cái tên dị và có nhiều hành động mới nhìn cũng hơi dị nhưng hắn không phải là con người quá dị. Bình thường hắn quan niệm và hành động hết sức bình thường, mà lại hơn người, nghe qua như trái ngược, song thực tế thì là rất bình thường. Nguyên do là tại vì thiên hạ không được mấy người bình thường, không tự ti thì lại tự tôn, đánh giá người khác nếu không quá cao thì lại là quá thấp. Hành động nếu không quá sức mình thì lại không hết sức mình, đối xử với người nếu không quá khắc nghiệt thì lại quá dễ dãi. Nhưng với hắn thì không. Hắn làm việc theo một phương thức riêng của hắn. Đó là một phương thức tầm thường và công bình. Hắn xem hắn rất tầm thường, mà xem đời cũng rất tầm thường. Có nhiều việc người ta cảm thấy là kinh thiên động địa, nhưng khi hắn nhìn vào thì cũng rất tầm thường. Hắn hơn người ở cái chỗ tầm thường đó. Chuyện xảy ra đối với Thư Hương không thể tầm thường. Lúc nàng chạy ra tới vườn hoa thì nước mắt trào ra. Nước mắt vì sự tức tối mà trào ra. Chư bắt giới. Đại đầu quỷ con heo hẻm. Nàng không nói ra tiếng, nàng rủa thầm trong bụng. Nhưng mà nếu không có đại đầu quỷ thì nàng bây giờ đã là phu nhân của tên ăn cắp vặt. Con người phải học tiên trách kỷ. Hậu trách nhân.